Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thứ 2 chương thân thế chân tướng, cảm giác được Mộ Dung Cửu Nguyệt với nàng thật sâu khinh. Tuyết Phi bị tức được vẻ mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi giữ dàn cười nói, tốt, vậy chúng ta liền thử xem thử, bản cung không xứng với phối, người tới a, cấp bản cung lấy roi đến. Một người thị vệ cấp tốc đem thắt ở bên hông roi cấp giải xuống, mang theo nịnh nọt đưa tới Tuyết Phi trên tay. Tuyết Phi nhìn không hề sợ hãi Mộ Dung Cửu Nguyệt, đáy mắt thoáng qua một tia hung ác, cấp tốc vung lên trong tay roi, hung hăng hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt trên mặt rút quá khứ. Trời biết, nàng có bao nhiêu hận nữ nhân này. Trời biết, nàng có bao nhiêu hận Mộ Dung Cửu Nguyệt này trương hoàn mỹ không tì vết mặt. Nàng vẫn muốn phá hủy nàng. Hôm nay, nàng rốt cuộc có cơ hội có thể tự mình động thủ. Ha ha ha ha, ta hôm nay liền quất chết ngươi này hồ ly tinh. Quất chết ngươi, quất chết ngươi. Tô ma ma nhìn Tuyết Phi roi vô tình chiều chủ tử trên mặt rơi xuống. Lập tức hét lên một tiếng. Dừng tay cho ta. Chọc tức dưới Tô ma ma, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí lực. Ngay cả hai thân thể khỏe mạnh thị vệ cũng khống chế không được nàng. Bị nàng trong nháy mắt thoát khỏi, nhào tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người, chăm chú dùng thân thể của nàng, bảo vệ Mộ Dung Cửu Nguyệt. Bá, một tiếng, Tuyết Phi kia một roi, liền hung hăng rơi vào Tô ma ma trên người. Tô ma ma đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng chăm chú run lên. Đãn nàng lại vẫn như cũ chặt chẽ ôm lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt đau lòng được muốn đẩy ra nàng. Ma ma, người mau tránh ra, mà kệ ta. Tô ma ma lại lắc lắc đầu, vẻ mặt quyết tuyệt, thấy chết không sờn nói. Lão nô bất đi, có lão nô ở, ai cũng đừng nghĩ động chủ tử một sợi tóc. Tuyết Phi vừa thấy Tô ma ma che chở Mộ Dung Cửu Nguyệt, làm cho nàng này một tiên rơi vào khoảng không, lập tức tức giận vô cùng, càng là lửa giận ngút trời, quay đầu chiều kia hai thị vệ giống giận, đồ bỏ đi, còn không mau cấp bản cung giật lại này tiện tí, cấp bản cung giết nàng, giết nàng. Hai danh thị vệ bị Tuyết Phi mắng được đỏ bừng lên mặt, nhưng lại không dám cãi lệnh. Hai người một bước xa tiến lên, một kéo Tô ma ma, một cái khác trực tiếp giơ tay chém xuống, lạnh giá ánh đao chợt lóe. Tô ma ma phát ra a một tiếng hét thảm. Kia nơi cổ, trong nháy mắt có máu tươi cuồng phun ra. Tô ma ma đáy mắt thoáng qua một tia bi ai, dãy ruộng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, lộ vẻ sâu thảm cười. Chủ tử, lão nô, đi trước, một bước nói xong. Tô ma ma liền, dầm, một tiếng ngã xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Tô ma ma cặp kia luôn luôn ấm áp con ngươi, lúc này lại trừng lớn, biết nàng là chết không nhắm mắt, lệ, đã ở trong nháy mắt tuột xuống, kia trái tim, tượng là bị người nắm chặt, đau đến nàng kỉ gần nghẹt thở. Nàng từ nhỏ liền bị Thái hậu cô tiếp vào cung nội, dưỡng ở Thái hậu bên người lớn lên, mặc kệ có bao nhiêu những mưa gió, Tô ma ma vẫn bồi ở bên cạnh nàng, săn sóc tỉ mỉ, cẩn thận chiếu cố, không rời không bỏ. Nàng đối Tô ma ma cảm tình, Tô ma ma với nàng yêu mến, càng hơn mẹ và con gái. Nhưng bây giờ, Tô ma ma cứ như vậy bỏ lại nàng một người. Đi trước, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Tô ma ma đảo trong vũng máu thân thể. Tình con ngươi trung lệ, cuồn cuộn xuống. Tuyết Phi vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt khóc, lập tức thống khoái được cười to. Mộ Dung Cửu Nguyệt, nguyên lai ngươi người như vậy cũng sẽ khóc à. Sớm biết từ cái tiện tì là có thể nhượng ngươi như vậy thương tâm. Bản cung hẳn là sáng sớm sẽ giết nàng. Ha ha ha ha, nhâm kia Tuyết Phi mê điên cười. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng tượng là không có nghe thấy như nhau. Nhượng Tuyết Phi cảm giác, chính mình một ký trọng quyền, như là đánh vào bông thượng, hoàn toàn không có gắng sức cả mà ni. Mộ Dung Cửu Nguyệt hoàn toàn không thấy của nàng khiêu khích, không thèm và nàng đối chiến. Lúc này Mộ Dung Cửu Nguyệt, nhớ lại Thái hậu nương nương lời nói, đánh tiểu theo ký sự thời gian bắt đầu, Thái hậu liền nói với nàng, Nguyệt Nhi, ngươi phải nhớ, ngươi chính là kia trên 9 tầng trời trăng sáng. Ngươi là chân chính thiên mệnh quý nữ. Chờ ngươi lớn lên sau này, ngươi là muốn vào cung làm kia hoàng hậu nương nương, thái hậu một lần lại một lần với nàng nhĩ. Để mệnh mạt, ngươi được có thế nào dạng lễ nghi, ngươi được có thế nào dạng khí thế, ngươi được muốn thế nào dạng làm mới là tốt nhất. Nàng một lần lại một lần bị dạy quy củ hòa lễ nghi. Một lần lại một lần bị thái hậu quán thâu vì Mộ Dung gia tộc quật khởi mà nỗ lực quan niệm mà ni. Khi đó, nàng không rõ thái hậu nói lời này là có ý gì. Nàng chỉ biết, thái hậu giáo nàng cái gì, nàng đi học cái gì, cũng vẫn dựa theo thái hậu ý chỉ hành sự, cũng không ngỗ nghịch, cho đến, ở Mộ Dung gia bị hạ lệnh Chu Liên cửu tộc thời gian. Thái hậu cảm giác mình không đường sống, mới ở lâm trước khi đi, lén lén tới của nàng lãnh cung. Thái hậu đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói cũng năm đó chân tướng. Mang theo một tia oán hận hòa hối hận nói. Nguyệt Nhi, người mới là của Hoàng thượng nữ nhi. Người mới là thiên đế duy nhất trưởng công chúa. Long thừa hách, hắn là một giả hoàng tử a. Mộ Dung Cửu Nguyệt tỉnh ngộ. Đán, nàng lại chỉ cảm thấy buồn cười. Đáng buồn, đáng tiếc, năm đó, thái hậu vì vững chắc của nàng hoàng hậu vị trí. Vì gia tộc thế lực lớn mạnh, ở nàng sinh ra thời gian, thái hậu liền sai người đem nàng này thân sinh hoàng trưởng nữ. Hòa Mộ Dung ra một chi thứ cháu trai, tức là hiện tại hoàng đế Long Thừa Hách thay đổi thân phận. Từ đó về sau, thái hậu, Mộ Dung gia tộc, còn có nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt, dốc hết tất cả tiền tài, hao hết tâm lực hòa thủ đoạn. Rốt cuộc đem Long Thừa Hách này giả hoàng tử cấp đẩy thượng cái kia cửu ngũ chí tôn bảo tọa. Bọn họ đô cho rằng, Long Thừa Hách thượng vị, liền đại biểu cho bọn họ Mộ Dung một nhà cũng có thể vinh dự một đời. Nhưng bọn họ ở giữa ai có thể nghĩ đến, ở Long Thừa Hách ngồi vững vàng đế vị thời gian, hắn không chỉ không biết ân báo đáp, trái lại đối với bọn họ này đó vì hắn trả giá tất cả thân nhân hạ độc thủ. Một phong chiếu thư, một câu thông đồng với địch phản quốc, liền đem Mộ Dung ra từ trên xuống dưới cửu tộc trong vòng tổng cộng hơn 300 miệng. Cùng nhau hỏi trảm, nhất cử đem Mộ Dung gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Trời xanh ở thượng, hoàng thổ tại hạ, sáng tỏ ban ngày, kiêu an khuất máu hòa lệ. Lưu thành sông, Long Thừa Hách, đủ ngoan, cũng đủ độc. Lúc đó, thái hậu ở nói cho hoàn nàng chân tướng thời gian. Còn si ngốc hỏi nàng, Nguyệt Nhi, cho đến ngày nay, ngươi hối hận sao? Lúc đó, nàng là thế nào trả lời thái hậu? Nàng nói, thái hậu nương nương, Nguyệt Nhi không hối hận. Ngài từng nói cho ta biết, mỗi người sinh hạ đến, cũng có nàng nên phụ trách nhiệm hòa nên gánh chịu nghĩa vụ. Nguyệt Nhi, cũng chỉ là ở làm hết trách nhiệm mà thôi. Nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt. Theo sinh hạ đến chính là một khối vì hắn nhân hòa gia tộc mưu cầu lợi ích con rối. Lúc đó nàng nghĩ, nếu như trợ Long Thừa Hách thượng vị, có thể làm cho Mộ Dung gia tộc càng thêm phồn vinh hòa hưng thịnh. Như vậy, nàng nguyện ý hy sinh nàng một, đi tác thành mọi người. Này không phải là thái hậu từ nhỏ đến lớn quán thâu cho nàng tư tưởng hóa quan niệm sao? Huống chi, lúc trước, nàng cũng là chân ái Long Thừa Hách tuấn tú vô song, lại có tài, ở chưa thượng vị trước, hắn hội nghĩ hết biện pháp đòn ý nói hùa nàng và thái hậu. Ở trước mặt nàng, Long Thừa Hách là ôn nhu nhất nam nhân, đáng giá nàng cả đời tương hứa, cho nên, nàng cũng vì hắn trả giá tất cả, cho đến hắn thượng vị sau, thái độ của hắn, mới chậm rãi thay đổi. Nhưng thái hậu vừa nghe lời của nàng, lại tượng là bị người lấy đao chu tâm bình thường, lập tức sụp đổ quỳ gối trước mặt nàng, ôm nàng ai khóc không ngớt, Nguyệt Nhi, ta hảo nữ nhi, là nương xin lỗi ngươi. Ngươi không hối hận, nhưng nương hối hận a. Nương thực sự thật hối hận a. Hết chương.